Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3486, thiên âm kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. La Sa tâm tư cẩn thận, nghe ra thiên âm thần mẫu có bàn giao hậu sự ý vị, vội vàng nói. Mẫu hậu, các ngươi đến cùng tại sao muốn mưu đồ đây hết thảy? Lượng kiếp diệt thế về sau, thật có thể có một cái thế giới hoàn toàn mới sao? Thế giới mới liền nhất định so hiện tại thế giới tốt. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần có sinh linh địa phương, liền nhất định có dơ bẩn, tà ác, giết chóc, tranh đấu, tham lam, thế giới mới cũng chỉ là cựu thế giới kéo dài. Nữ nhi thực sự khó có thể lý giải được tín ngưỡng của các ngươi. Thiên âm thần mẫu cười không nói, nói. Đối với tương lai, ai thấy rõ đâu. La Sa lâm vào suy tư, nói. Vận mệnh chẳng lẽ không có khả năng quyết định tương lai? Vận mệnh chỉ có thể quyết định phần lớn người tương lai, cũng không phải là tuyệt đối. Thiên âm thần mẫu nói. La Sa cảm thấy mẫu hậu lời nói này cùng thường ngày rất khác nhau, giống như là tại nhắc nhở nàng cái gì. Đã từng mẫu hậu, đối với vận mệnh có tuyệt đối tín ngưỡng, cũng là một mực đem loại tín ngưỡng này truyền cho nàng. Đúng là như thế, La Sa là 10 phần tin tưởng vận mệnh. La Sa nghĩ tới điều gì, đang muốn hỏi ra. Thiên âm thần mẫu mở miệng trước, ánh mắt có chút mê ly, nói. Nói cho ngươi phụ hoàng, ta cũng không làm qua bất luận cái gì ra hại hắn sự tình, đời này không hối hận, chỉ hận. Chỉ hận chúng ta lỡ sinh tại thời đại này. Ngươi có thể ở trước mặt nói cho hắn biết, phụ hoàng đối thân nhân mềm lòng nhất, chỉ cần mẫu hậu chịu nhận lầm, ta cùng hoàng huynh lại cầu tình, chưa hẳn không độ được sinh tử quan này. Nhược Trần cũng nhất định sẽ giúp chúng ta, chỉ cần hắn đi hướng thiên mỗ cầu tình, chỉ cần thiên mỗ mở miệng, vận mệnh thần điện cũng không thể mang đi ngươi. La Sa hai mắt đã bắt đầu phiếm hồng, không đành lòng mất đi chí thân. Thiên âm thần mẫu nói. Trương Nhược Trần là một cái đáng giá phó thác nhưng hắn quá mức ưu tú, vừa phá vô lượng, liền có thể cùng trong vũ trụ đứng đầu nhất uy tín lâu năm cường giả tranh phong, tham dự ảnh hưởng thiên địa cách cục tranh đấu, đã lộ ra thiếu niên thủy tổ phong mang. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? La Sa nỗi lòng cũng không ở trên đây, chỉ là lắc đầu. Thiên âm thần mẫu nói, ý vị này, hắn nhất định sẽ không chỉ thuộc về ngươi. Đây chính là có được tất có mất. Ngươi chỉ có thể trở thành hắn nhân sinh một bộ phận, lại không cách nào để hắn trở thành ngươi duy nhất. Có lẽ, tại cực kỳ lâu đằng sau một ngày nào đó, ngươi đã tóc trắng xóa, mà hắn nhưng như cũ như bây giờ như vậy tuổi trẻ cường thịnh, ngươi liền có thể minh bạch mẫu hậu lời nói này. Mẫu hậu, ta đưa ngươi rời đi đi. La Sa căn bản không muốn nghĩ quá xa, chỉ muốn giải quyết trước mắt cấp bách nhất sự tình, đi hướng thiên âm thần mẫu. Đã thấy thiên âm thần mẫu trước một bước chậm rãi đứng người lên, đã là tránh phá Trương Nhược Trần bố trí ở trên người nàng phong ấn. La Sa không có kinh hoàng, cũng không có lập tức kêu gọi trận tháp bên ngoài chư thần. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, mẫu hậu tuyệt sẽ không tổn thương nàng. Thiên âm thần mẫu từng bước một đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua linh xương, nhìn ra phía ngoài bầu trời, nói. Hôm nay La Sát thần thành, thật là cùng dĩ vãng 100.000 năm cũng không giống nhau a, như vậy ồn ào náo động, như vậy sáng tỏ. Ai cũng không biết lượng kiếp đằng sau, phải chăng có một cái hoàn mỹ thế giới mới, nhưng, lượng kiếp cuối cùng sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu, La Sa vừa mới đi qua, ngón tay đụng vào trên người thiên âm thần mẫu. Xoẹt xoẹt, thiên âm thần mẫu thần khu, từ hai chân đến đỉnh đầu bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng hạt đom đóm giống như điểm sáng, chiếu xuống La Sa trên thân. Tựa như hoa rơi thành bùn, tẩm bổ trong đất hạt giống. Nàng lấy đặc thù truyền công chi pháp, đem một thân tu vi, tất cả đều truyền cho La Sa. Bành, La Sinh Thiên đánh vỡ trận tháp cửa lớn, vừa hay nhìn thấy một màn này, tiếp theo, nước mắt tràn mi mà ra, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Vô luận thiên âm thần mẫu có phải là hay không lượng tổ chức thành viên, đều là thương yêu nhất bọn hắn mẫu hậu. La Sinh Thiên tin tưởng vững chắc mẫu hậu có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nói cho cùng, nàng chỉ là một cái lượng sứ, rất nhiều chuyện đều không phải là nàng có thể chi phối. La Sa đứng tại bên cửa sổ, toàn thân hiển hiện ánh lửa màu trắng. Đôi mắt sáng tỏ mỹ lệ kia, giờ phút này sương mù mông lung, hai hàng thanh lệ, từ khóe mắt trượt xuống. Tác động đến La Sát thần thành, La Tổ Vân Sơn giới, cùng xung quanh tinh vực hạo kiếp, rốt cục kết thúc. Thần đồ quỷ đế bị địa ngục giới chư cường phong ấn, chấn áp đến trong bản nguyên thần điện. Nhị đại nhân cuối cùng không thể thành công tự bạo thần tâm, bị hộ thành thần trận giam cầm, hóa thành tinh thần lực mây mù. Những tinh thần lực mây mù này, bị phân biệt phong ấn đến trong 19 tòa thần điện. Sau đó, địa ngục giới chư cường đi sâu trong tinh không, đi chợ thiên mỗ, chấn sát Khương Sa Khắc. Trương Nhượng Trần vẫn không thể nào chạy ra Phượng Thiên lòng bàn tay, bị nàng mang đến thâm không chiến trường. Trên đường đi, không gian phá toái không chịu nổi. Khắp nơi đều là thiêu đốt lên tinh cầu mảnh vỡ, Thiên Mỗ cùng Khương Sa Khắc tàn lực tung hoành tứ phương, đem thiên địa quy tắc đánh cho tàn khuyết không đầy đủ. Ngươi nhất phẩm thần đạo có chút ý tứ. Nói xong lời này, Phượng Thiên tại Trương Nhược Trần thể nội, đánh vào đạo thứ hai tử vong chi khí, đồng thời, còn có tử vong quy tắc thần văn. Chu Khất Quỷ Đế khống chế một mảnh mây đen, đi vào Phượng Thiên phụ cận, nói. Hoàng Tuyền ấn khí linh cáo chi, Thiên Tôn cùng Đế chiến đi tương lai. Cái này tại Phượng Thiên trong suy đoán, cũng không quá mức kinh ngạc. Nàng nói, khí linh có biết Khôi Lượng Hoàng thân phận. Chu Khất Quỷ Đế sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói. Lúc ấy Hoàng Tuyền ấn cách rất xa, cách xa nhau không chỉ một năm ánh sáng, chỉ biết Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới có thể cùng Thiên Tôn giao thủ tình trạng. Phượng Thiên hai đầu lông mày, lộ ra trầm tư thái độ, nói. Tinh thần lực đạt tới cấp bậc kia, khí linh cảm giác không đến nó chân thân cũng là bình thường. Khí linh nếu có thể cảm ứng được Khôi Lượng Hoàng tất nhiên sẽ trước cảm ứng được nó đâu còn có cơ hội phá Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực vòng sáng. Bằng vào tinh thần lực, muốn cùng Phong Đô Đại Đế giao thủ, tuyệt không phải đồng dạng thiên viên vô khuyết giả có thể làm được. Chí ít cũng phải đạt tới tinh hải thủy điếu giả cấp bậc kia. Hơn nữa còn cần làm xong đầy đủ chuẩn bị mới được. Chu Khất Quỷ Đế nói. Khí linh suy đoán, Khôi Lượng Hoàng rất có thể, không phải đương kim đã biết mấy vị kia thiên viên vô khuyết giả, là một vị ẩn giấu đi tinh thần lực tu sĩ. Phượng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chỉ có khả năng này. Chu Khất Quỷ Đế ý vị thâm trường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy người này, liền có thể là bất luận kẻ nào, mà lại cùng thiên âm nhất định có liên hệ nào đó. Phượng Thiên biết được ý hắn tại gì chỉ, ánh mắt hướng một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp, Phúc Lộc Thần Tôn khống chế vận mệnh chi môn, xuất hiện đến bọn hắn phụ cận, cùng một chỗ bay về phía trước. Phúc Lộc Thần Tôn thật dài thở dài. Thiên âm vẫn lạc, ngay tại vừa rồi, Phượng Thiên cùng Chu Khất Quỷ Đế cũng sinh ra cảm ứng. Làm sư tôn của nàng, bản tôn hổ thẹn a, nhưng, bản tôn từ đầu đến cuối không tin nàng là lượng tổ chức thành viên, coi như thật sự là, cũng nhất định là bị người bức hiếp. Phúc Lộc Thần Tôn trong ánh mắt mang theo nồng đậm tình cảm, cùng không cách nào ngôn ngữ bi thương. Chu Khất Quỷ Đế vốn là hoài nghi đến Phúc Lộc Thần Tôn trên thân, nhưng thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi dao động. Như Phúc Lộc Thần Tôn chính là Khôi Lượng Hoàng, lúc này, hẳn là suy nghĩ như thế nào cùng Thiên Âm Thần Mẫu phủi sạch quan hệ mới đúng. Chu Khất Quỷ Đế nói. Thiên âm là lượng cơ, đã ngồi vững. Ngươi là sư tôn của nàng, hẳn là có phát hiện một chút mánh khóe a. Phúc Lộc Thần Tôn lắc đầu, nói. Khôi Lượng Hoàng quá lợi hại, liền ngay cả cùng nàng thân cận nhất La Diễn, đều không thể nhìn rõ. Bản tôn mới vào đại tự tại mà thôi, còn phân tích không được thiên viên vô khuyết thủ đoạn. Đáng tiếc, không nghĩ tới nàng sẽ đi đến hôm nay một bước này, nếu thật có cái gì bất đắc dĩ, nàng nên cùng ta giảng mới đúng a. Coi như ta không giải quyết được, vận mệnh thần điện nhất định có thể giúp được nàng. Hoàng Tuyền ấn một mực tại vùng tinh không này, liên quan tới Khôi Lượng Hoàng, nó hẳn là có cảm ứng a, Chu Khất Quỷ Đế nói. Khí linh đích thật là đã nhận ra một ít gì đó, chờ cầm xuống Khương Sa Khắc, bản đế sẽ bẩm báo Thiên Mỗ. Trương Nhượng Trần cùng sau lưng Phượng Thiên, có thể nghe được giữa bọn hắn giao lưu, trong lòng âm thầm cảm thán, đều là một chút lão quái vật, khắp nơi đều đang đào hầm cùng thăm dò. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng có hoài nghi tới Phúc Lộc Thần Tôn, dù sao đối với Thiên Âm Thần Mẫu ảnh hưởng lớn nhất hai người, hẳn là La Diễn Đại Đế cùng Phúc Lộc Thần Tôn không thể nghi ngờ. Phong Đô Đại Đế có thể cùng La Diễn Đại Đế hợp tác, không thể nghi ngờ là nói rõ La Diễn Đại Đế không có vấn đề. Phúc Lộc Thần Tôn trên người hiểm nghi, cũng đã rất lớn. Nhưng, Phúc Lộc Thần Tôn nếu là Khôi Lượng Hoàng, chắc chắn sẽ không ở thời điểm này chạy đến La Sát Tộc Tinh Vực, mà là sẽ đi hướng nơi khác, tìm cho mình tốt đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Đồng thời, vạn nhất thân phận bại lộ, cũng có thể thong dong ẩn tàng. Giống bây giờ như vậy, chỉ cần hắn lưu lại một chút kẽ hở, bị Thiên Mỗ, Phượng Thiên, Chu Khất Quỷ Đế bọn hắn nhìn rõ, nào có nửa phần cơ hội sống sót. Dám trở về, cái này cần bao lớn phách lực. Mà lại, Phúc Lộc Thần Tôn đối với Thiên Âm Thần Mẫu không có chút nào tị húy, ngược lại chân tình bộc lộ, tràn ngập tiếc hận cùng tự trách. Cũng như đã từng, đối với Huyết Tiệt Chiến Thần, đối với Trương Nhược Trần yêu thương cùng che chở đồng dạng, là một vị đáng giá tôn kính trưởng bối. Như đây đều là giả. Vậy Phúc Lộc Thần Tôn được bao nhiêu đáng sợ? Chu Khất Quỷ Đế, Phượng Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn đều là lâm vào trầm mặc, đều tại suy ngẫm cùng diễn toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, Phúc Lộc Thần Tôn ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói. Không biết Phượng Thiên dự định xử trí như thế nào Nhược Trần? Cầu Donate Converter TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopPay 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Chương.